Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 148, không có bất kỳ người nào có thể bình luận cuộc đời của ngươi. Nghe được bi kịch tác giả trầm thấp mà cực kỳ từ tính thanh âm. Trung Kỳ nhất thời cảm giác được lưng một hồi run lên. Phát lạnh, giống như bao hàm nước màu tím đen xà quả, hoặc là... giống như bị quấn quanh tại quả táo cành cây nha thượng xà để mắt tới. Bi kịch tác giả mặc dù là một đời tuổi trẻ thần minh, nhưng từ trên người hắn truyền đến cảm giác áp bách, lại muốn càng hơn so với hắn càng thêm lớn tuổi chính là. Trung Kỳ nhìn thấy qua giấy cơ cùng thạch phụ, đơn xem như áp lực, đã tiếp cận vô diện thơ cái loại người đó cấp bậc. Phải nói là như thế nào ánh mắt nha. Từ bên trong cũng không có ác ý hay là sát ý. Đó là bình tĩnh đến làm cho người ta liên tưởng đến nửa đêm đại hải ánh mắt. Hoàn toàn nhìn không thấu hắc ám. Lại lóe ra hơi ám hy vọng chi quang. Cùng loại trình độ đó thần bí cùng lờ mờ so sánh. Ngược lại là cỗ này thuần túy triệt như hài đồng hiếu kỳ cùng sung sướng. Làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Giống như là hài đồng kéo xuống hồ điệp cánh. Hiếu kỳ nó sẽ như thế nào phi hành, giống như hài đồng dùng nước trái cây bao phủ con kiến ổ. Sung sướng nhìn xem chúng chết chìm tại ban ân, nếu là người bình thường, e rằng hội sợ hãi đến liền không thể động đậy được a. Không có cảm giác sợ hãi Trung Kỳ, thậm chí cũng có thể cảm giác được chính mình lưng từng đợt run lên. Giống như dòng điện không ngừng nhảy lên qua. Để cho hắn cảm giác được dị thường hưng phấn cùng tung tăng như chim sẻ. Cả người kích động đến run rẩy lên. Hô hấp đều có chút ồ ồ. Thậm chí nhịn không được rất nhanh nắm tay tới tá lực. Ta đích xác có chuyện tìm ngươi. Tại bi kịch tác giả trước mặt. Trung Kỳ không có sắm vai hắn hoàn toàn không có che giấu tâm tình của mình. Bởi vì kia là không thể nào giấu được. Người trước đó không lâu vừa mới cho ta một số lớn thánh quang dấu ấn a. Hừ hừ hừ, không sai, bi kịch tác giả nhếch miệng lên, phát ra trầm thấp tiếng cười. Người cho ta xem vừa ra trò hay, đây chính là ngươi nên được. Trò hay, chính ngươi cũng không rất rõ ràng sao. Này cực kỳ tinh xảo bi kịch, giống như đảo ngược chòm sao song tử chuyện xưa chết đi thần chi tử. Vì cứu vớt đối phương bỏ qua chính mình hết thảy người chi tử. Cùng với đang ở trong mộng vì cứu vớt bạn bè mà tình nguyện chết đi thần chi tử. Quấn quanh tại mệnh vận phía trên. Chí lực siêu phàm hy sinh chi đinh ốc. Đây chính là bi kịch trình độ thượng chòm sao song tử. Cùng với đang cắt đoạn này đinh ốc trong chớp mắt âm mưu bị bại lộ. Phản bội bị tái diễn. Chỉ là trẻ con đục ngầu linh hồn lại trong nháy mắt thả ra như hoàng kim óng ánh hào quang. Đây chính là ta nghĩ thấy. Nói đến đây, bi kịch tác giả đột nhiên lộ ra mặt mũi giống như cười mà không phải cười. Còn có, tự cho là ngày cũ lịch sử sớm đã bị người quên mất người nào đó. Đột nhiên đang ở trong mộng giật mình qua, ý thức được bí mật của mình bị người bại lộ. Kia phần khủng hoảng cùng bất an. Mà từ nơi này khủng hoảng cùng bất an, hắn lại làm ra như thế nào quyết đoán? Là đem phần nhân tình này báo thông báo cho một cái khác ta? Hay là muốn cùng với khác tự mình một lần nữa hợp làm một thể? Lại hay là ý định tự mình cầm biết được tin tức người trảm thảo trừ căn? Này từ bên trong hội phóng xuất ra như thế nào âm mưu? Đó chính là ta sở tò mò. Ta muốn thấy, bi kịch, phần tiếp theo. Chấm ngoặc kép, hắn một hơi nói, kích động khó có thể bình an. Bất luận bi kịch tác giả đang nói cái gì, hắn trên mặt kia một vòng tiếu ý, lại là thủy chung vô pháp triệt để tản đi. Giống như bị người từng lấy nung đỏ xiên sắt, đem phần này sỉ nhục lạc ấn tại thân. Cho nên, ta khả ái Trung Kỳ. Hắn thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại Trung Kỳ bên tai. Ta cho ngươi khen thưởng. Có cái gì không đúng đích sao? Trung Kỳ tin tưởng, nếu là hắn lúc này ngay tại bên cạnh mình, nhất định sẽ từ phía sau một tay đè lại bờ vai của mình. Hắn siêu phàm cảm giác mang đến trực giác. Chính là như vậy nói cho hắn biết. Không chỉ như vậy à, Trung Kỳ là nhìn thẳng này bi kịch tác giả hai mắt. không biết có hay không tấm gương có cái gì cất giấu vấn đề. Trung kỳ trung quy cảm giác, nụ cười của mình, cùng bi kịch tác giả tựa hồ ở trong kia có chút tương tự. Hơn nữa tại trở nên càng tương tự, hắn rất nghiêm túc hướng bi kịch tác giả dò hỏi. Ngươi cho rằng, về ta, chuyện xưa đồng dạng cũng là vừa ra bi kịch phải không? Trung kỳ là thực như thế hoài nghi. E rằng tại hắn năm đó mất đi ký ức lúc trước. Đi đến Noe Vương quốc lần đầu tiên nhìn thấy Cao Phơni thời điểm. Bi kịch tác giả đã chú ý tới hắn. Vì lên tới vị trí cao hơn. Mà tự nguyện bỏ qua ký ức đại công tước chi tử. Bị chân lý chi thư chợt nhìn chúng tương lai chi thần. Nếu như nói bi kịch tác giả bản thân là một cái việc vui người. Như vậy Trung kỳ trở thành John Hoan. Zeren về sau chuyện xưa. Có hay không cũng ở bi kịch tác giả trong cái nhìn chăm chú đâu này. Vậy phải nhất định, ngoài dự liệu, bi kịch tác giả lại cố định đối với cái này cấp ra chối bỏ đáp án. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Bi kịch tác giả chậm rãi nói. Những lời này cũng có thể lý giải là. Mệnh vận là cùng thiên sa chiến đấu thất bại phương. Đánh bại người khác bất hạnh mệnh vận. Sau đó dựng ở trên. Này cảm giác không phải là cùng mệnh vận tranh đấu mệnh vận kịch. Chuyện xưa của ngươi sớm đã nhất định là một hồi sử thi. Ta như thế nào lại không đi chú ý. Mà về phần ngươi cả đời này là hạnh phúc còn là bi thảm. Ngươi trận này lữ hành là đắc chí vừa lòng hoặc là tiếc nuối tràn đầy. Tại chuyện xưa của ngươi chấm dứt lúc trước. Ta sẽ không làm ra bình luận. Đem vọng động định nghĩa vì bi kịch. Không có bất kỳ người nào có thể bình luận cuộc đời của ngươi. Trung kỳ, ta cũng không thể. Bi kịch tác giả khoan dung thanh âm tại Trung kỳ vang lên bên tai. Hắn chỉ là tràn đầy vui sướng. Lộ ra thỏa mãn tiếu ý mà nhẹ nhàng mở ra hai tay. Ta chỉ là tại an tĩnh vui sướng mà thôi. Hắn chậm rãi, trầm trọng nói. Cho dù ngươi là hôm nay không có kêu gọi ta. Ta cũng đồng dạng hội nhìn xem ngươi mà lộ ra mỉm cười giống nhau. Đó là một phần nóng rực vô cùng. Yêu, giống như điêu khắc da nóng bỏng rừng ở chưa điêu khắc hoàn tất thạch điêu mộc như một loại. Giống như họa sĩ đối với mất trật tự không chịu nổi sắc khối. Tuy nhìn qua chỉ là hình thức ban đầu. Chỉ là lung tung bôi lên nhan sắc. Nhưng đối với sáng tác người mà nói. Chân chính muốn sáng tạo ra đồ vật. Đã nấp trong đó. Trung kỳ ý thức được. Bi kịch tác giả biết đồ vật. Khả năng so với chính mình vừa bắt đầu nghĩ còn nhiều hơn. Hắn e rằng một mực đang chú ý chính mình. Sở dĩ lại đột nhiên cho mình 120 mai thánh quang dấu ấn. Hẳn là không chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy rất tốt chuyện xưa. Mà là thấy được hai cái chuyện xưa tuyến. Rốt cục tới ở trước mặt hắn đan chéo hợp nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn thánh quang của ngươi dấu ấn có thể không có cái gì dùng. Trung kỳ trầm mặc một hồi. Gọn gàng dứt khoát thấp giọng nói. Hả? Thấy thế, bi kịch tác giả khóe miệng càng dơ lên. Đã như vậy không khách khí nói thẳng sao? Ngươi là đã nhận ra cái gì à? Trung kỳ. Không sai. Đang nhìn đến bi kịch tác giả vừa bắt đầu. Trung kỳ trả lại ý định uyển chuyển một ít. Bởi vì Trung kỳ vừa bắt đầu cũng không xác định, chính mình đem đối phương vừa mới tặng cho thánh quang dấu ấn lại lui về yêu cầu gãy hiện cách làm. Như vậy, có thể hay không chọc giận đối phương. Loại trà này nghệ, nếu đặt Conan thế giới, kia Trung kỳ muốn vinh trèo lên người chết chỗ ngồi. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, bi kịch tác giả là sẽ không vì thế mà tức giận. Bởi vì cùng Terry Sino bên kia sự tình so sánh. Hắn càng quan tâm kịch bản vai chính. Chính là Trung kỳ chính mình. Đúng vậy. Hắn thực sự không phải là bởi vì Terry Sino bên kia ác mộng xuất hiện thú vị biến hóa. Mà tặng cho Trung kỳ nhiều như thế thánh quang dấu ấn. Mà là bởi vì. Để cho này ác mộng xuất hiện thú vị biến hóa người là Trung kỳ. Truy cứu căn bản. Vừa bắt đầu. Đây là bi kịch tác giả kiếm cớ kín đáo đưa cho chính mình thánh quang dấu ấn. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nếu như muốn nói có cái gì sai, kia có lẽ chính là kêu gọi bi kịch tác giả chuyện này bản thân a. nhưng cân nhắc đến Terry Sino nắm giữ có biết trước năng lực này thật không phải là bi kịch, tác giả đã chứng kiến tương lai sao? Hắn chính là vì hiện giờ có thể cùng Chung Kỳ sản sinh đối thoại, mới đưa cho hắn nhiều như vậy thánh quang dấu ấn. Thậm chí, tại sớm hơn lúc trước, cực hy hữu, Chung Kỳ trên người xuất hiện sờn tóc gáy cảm giác. Cho nên hắn mới không muốn lại kéo dài thời gian nếu như đây hết thảy đều tại bi kịch tác giả trong dự liệu, thế thì không bằng tốc chiến tốc thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.